Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, trang 454. Lão đại chơi vui vẻ kia có thể kêu điên sao? Có thể sao? Có thể sao? Cho nên mọi người đều phi thường tâm hữu linh tê, ai cũng không nói chuyện. Chỉ là an tĩnh đi tới, mắt không xem, nhĩ không nghe, làm bộ căn bản gì cũng chưa phát hiện. Huống hồ đại gia cũng đều lấy không chuẩn. Lấy lão đại đối chính mình cái kia bề ngoài tự luyến trình độ, hắn hẳn là chắc chắn đại gia phát hiện không được cái kia mỹ nữ, chính là hắn đi. Chỉ sợ lấy lão đại cái kia bị đồ ngọt ăn mòn đại não cũng ý thức không đến hắn mặt nạ đã bán đứng. Hắn, nếu là một cái không cẩn thận cho hắn đâm thủng, kia kết cục cỡ nào thảm thiết a. Chúng ta cũng chỉ có thể ở bên này đứng chờ sao? Thiên Dịch Lâu sát thủ có chút nóng vội, cơ hồ sở hữu nữ nhân đều vòng qua bọn họ đi rồi. Tựa như bọn họ là quỷ hồn giống nhau, chính nóng vội khi lại thấy đối diện trên đường phố có cái thực mỹ nữ nhân đang đứng ở nơi đó. Bởi vì trên đường đại bộ phận nữ nhân đều cố ý tránh đi bọn họ, cho nên cái này từ vừa rồi bắt đầu liền không hề nhúc nhích, mỹ nữ liền phá lệ thấy được, nàng một thân màu đỏ xiêm y, trên mặt mang nửa trương mặt nạ, trên người có một loại độc nhất vô nhị thả không thể miêu tả khí chất, người kia một mình lẳng lặng mà đợi, không có cùng chung quanh oanh oanh yến yến nhóm đứng chung một chỗ. Chỉ là một mình nhìn bầu trời sáng tỏ ánh trăng. Chương 256 A chiết cùng đậu đỏ châu, dù là ở mỹ nữ như mây trên đường phố, nữ nhân kia cũng là thập phần xông ra một cái, có lẽ này cũng cùng nàng so người chung quanh đều cao điểm có quan hệ, dáng người cao gầy người đứng ở đám người bên trong luôn là sẽ càng thấy được một chút, nữ nhân này trên người mang phối sức cũng không giống mặt khác nữ nhân trên người nhiều như vậy. Thậm chí đều không có đứng ở ánh đèn hạ, chỉ là một người lẳng lặng mà đứng ở chỗ tối, lại giống dung vào mặt sau tinh quang, cái loại này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới cùng. Chung quanh người bất đồng hấp dẫn này đàn sát thủ lực chú ý. Đối với bọn họ tới nói, cái này cùng mặt khác nữ nhân có lộ rõ khác nhau mỹ nữ có lẽ đúng là bọn họ muốn tìm kiếm người, mấy người cho nhau làm cái ánh mắt. Đội chung cái kia phía trước cùng bác gái đáp nói chuyện tiểu tử lại đứng dậy, hướng tới bên kia một mình một người mỹ nữ đi qua. Hoa Vinh Nguyệt đang ở bên này làm bộ xem ngôi sao đâu, kết quả quay đầu liền thấy bên kia có người hướng tới nàng phương hướng đã đi tới. Nàng ban đầu thời điểm mờ mịt một giây, sau đó bỗng nhiên liền nhịn không được muốn cười, này nhóm người tuyển người thật là quỷ tài. Cư nhiên có thể chọn đến nàng trên người, nàng đánh giá một chút lại đây cái này tiểu soái ca. Bỗng nhiên minh bạch vì cái gì sẽ phái hắn lại đây tìm hiểu tin tức. Nhìn dáng vẻ này tiểu soái ca nhan giá trị không thấp a. Hoa Thuyền chung quanh nữ hài tử nguyên bản đều làm bộ nhìn không thấy này nhóm người. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này hoa phố địa bàn mở rộng, cũng thường xuyên có một ít không cẩn thận đi vào tới người. Giống nhau thấy người chung quanh đều không phản ứng hắn, cũng liền sẽ chính mình lui ra ngoài. Bên ngoài thậm chí thịnh truyền bên này là một cái quỷ phố, trên đường tất cả đều là nữ quỷ, người sống tiến vào sau quỷ đều nhìn không thấy. Này cũng tránh cho hoa phố cùng toàn an trấn những người khác tiếp xúc, nhưng là theo cái kia sát thủ hướng tới bên kia, mỹ nữ, đi qua đi. Người chung quanh biểu tình đều dần dần đã xảy ra biến hóa. Trong lúc nhất thời, trên đường phố cơ hồ mọi người đều ở hướng tới đường phố trộm dùng dư quang xem. Cái loại cảm giác này giống như là đứng ở sân khấu ở giữa, cái kia tiểu tử muốn cùng nữ nhân kia đáp lời, hắn đi qua đi thời điểm trong lòng dần dần dâng lên một tia hưng phấn cảm giác. Bởi vì hắn biết chính mình tìm đúng rồi người, phía trước hắn ý đồ cùng bất luận kẻ nào đáp lời thời điểm, những người đó đều sẽ tránh đi hắn, giống như là hắn không tồn tại giống nhau, chính là nữ nhân này bất đồng. Ở hắn đi qua đi thời điểm, nữ nhân kia đầu cư nhiên hơi hơi hướng tới hắn phương hướng nghiêng một chút, tiểu tử trong lòng hưng phấn chi ý không thể nói. Hắn nguyên bản cho rằng này đại biểu cho hắn rốt cuộc thăm dò rõ ràng phương hướng ý tứ đâu. Người tập võ đều chú trọng phá cục sao? Trước mắt người này hẳn là chính là truyền thuyết giữa phá cục người. Lúc này ngay cả hắn phía sau mặt khác sát thủ cũng đều chú ý tới điểm này, cũng đi theo kích động lên. Nhưng mà giây tiếp theo, tiểu tử bỗng nhiên cảm giác chung quanh có một loại vô hình áp lực đè ép lại đây. Tựa như toàn thân trên dưới bị vô số căn kim đâm giống nhau. Loại cảm giác này rõ ràng vô hình lại như là hữu hình. Hắn hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua, mới phát hiện vừa rồi coi hắn nếu không có gì mọi người không biết khi nào thế nhưng đều trộm hướng tới hắn nhìn lại đây. Những cái đó phảng phất giống như châm thứ cảm giác đúng là bọn họ tầm mắt. Những cái đó ánh mắt giống như là trốn tránh ở nơi tối tăm quỷ. Không có bất luận cái gì ánh mắt nhìn thẳng. Nhưng tiểu tử biết những người này đều ở trộm xem hắn. Đầy đường người giống như là ác quỷ giống nhau theo dõi hắn. Tiểu tử là thật sự bị dọa tới rồi. Tưởng hắn tốt xấu cũng là đường đường thiên dịch lâu một sát thủ, cư nhiên sẽ thật sự bị nhiều như vậy mỹ nữ bên đường dọa đến. Nhưng hắn trong nháy mắt kia thật sự cảm thấy chung quanh này đó mỹ nữ không phải người sống, mà là ác quỷ, hoặc là đã từng bị hắn giết những người đó biến ảo thành ảo ảnh. Hắn đột nhiên vừa nhấc đầu, thấy rõ trước mặt nữ nhân kia. Không biết khi nào nàng thế nhưng đã đem đầu hoàn toàn xoay lại đây. Trong ánh mắt mang theo tò mò, tựa hồ là kỳ quái hắn vì cái gì sẽ bỗng nhiên thò qua tới. Cứ việc nàng trên mặt mang một trương cơ hồ che lấp nửa trương gương mặt mặt nạ, nhưng mặt nạ hạ đôi mắt lại phá lệ thanh triệt, thậm chí có thể chiếu ra bóng dáng của hắn tới. Kia một giây, hắn bỗng nhiên cảm thấy trước mặt nữ nhân này đôi mắt đã từng ở nơi nào thấy quá. Từ nàng trong ánh mắt, tiểu tử thấy hắn phía sau đứng mấy cái thiên dịch lâu sát thủ, thấy đầy đường đèn cùng chung quanh đường phố, còn có hai sườn không hẹn mà cùng trộm hướng tới hắn vọng lại đây người. Các nàng mặt tại đây đôi mắt là ám, giống như là từng cái không có mặt người. Ngươi làm sao vậy? Đối diện người kia mở miệng nói chuyện, tiếng nói là đặc biệt dễ nghe thả ôn nhu thanh âm, phảng phất lập tức đem hắn từ địa ngục lôi trở lại nhân gian. Không có gì. Tiểu tử thở phào nhẹ nhõm, hắn bỗng nhiên cảm thấy đối diện cái này mỹ nữ đặc biệt thuận mắt. Ít nhất nhiều người như vậy liền nàng thoạt nhìn là nhất giống người sống, là tươi sống, cùng người chung quanh một chút đều bất đồng. Cứ việc tiểu tử thân thủ cũng không thấp, hoặc là nói là lần này tới sát thủ thân thủ đều không thấp, nhưng là hắn lại một chút đều không nghĩ xoay người hướng tới phía sau những cái đó đang ở trộm đánh giá hắn nữ nhân nhóm đi qua đi. Bằng trực giác hắn cho rằng nếu lúc này hắn hướng tới bên kia đi qua, liền nhất định sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Hết chương.